Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến kế tiếp của bộ truyện Lăng Thi Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn. Đông Phương tinh thần lòng đầy phẫn nộ, không ngờ sẽ xui xẻo gặp phải thích khách. Lúc mắt thấy có thể bắt được thích khách thì lại để hắn chạy mất. Mình ra ngoài lần này ngay cả một con thỏ cũng không săn được. Đã thế, còn để lại hơn 100 thi thể. Điều này khiến vị thái tử gia của Đông Triệu buồn bực như phát cuồng lên vậy. Vừa cẩn thận tìm kiếm, lại vừa nơm nớp lo sợ trở về. Trên đường nghe tiếng gió cũng giật mình, lúc nào cũng nơm nớp như là chim sợ cảnh cong vậy. Cuối cùng tới ngoại thành Đông Dương, từ xa đã nhìn thấy Đông Dương thành hùng vĩ ngay ở trước mặt, lúc này mới hơi cảm thấy yên tâm. Chính vào lúc đang suy nghĩ xem làm thế nào để giày vò Đông Phương Kình Lôi, tốt nhất là khiến cho tên gia hỏa này vạn kiếp không được siêu sinh. Vào lúc đang nghĩ những chủ ý xấu xa, đột nhiên trước mặt có một con ngựa chạy đến. Đặc biệt khiến Đông Phương tinh thần cảm thấy tinh thần chấn động chính là trên thất ngựa không ngờ còn có một vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương đang ngồi. Thực sự là quá đẹp, không ngờ có mỹ nữ phong hoa tuyệt đại như vậy. Xem ra lão thiên gia đã bồi thường cho việc ra ngoài gặp nạn của hắn lần này. Đông Phương tinh thần là thái tử một nước, tất nhiên cũng gặp không ít nữ tử, nhưng trong ký ức của hắn tuyệt đối không có một ai có thể sánh bằng mỹ nữ ở trước mặt này. Khí chất yêu nhã như tuyết, như sương đó, lại còn khuôn mặt hoàn mỹ tới cực điểm, thân hình thon thả. Quan trọng nhất, hai người không ngờ lại đối mặt với nhau. Điều này đối với vị thái tử gia Đông Phương tinh thần mà nói chính là duyên phận do trời ban. Thế là vị thái tử gia này trong tình huống phẫn nộ đầy lòng ngực còn chưa biến mất, sự sợ hãi vẫn chưa hết hẳn, vẻ mặt bất mãn với thủ hạ còn chưa thu lại. Đột nhiên trong tình cảnh này, tự hồ thoáng chốc đã không còn thấy nữa, thứ duy nhất còn lại chính là sắc tâm. Đông Phương thái tử gia khóe miệng trao một nụ cười nhìn Tiêu Nhạn Tuyết, trong lòng đã muốn thử. Nếu có thể lấy được nữ nhân này thì cuộc sống này mới chính là không uổng. Tiểu thư, gặp lúc này tức là có duyên, sao vội vã vậy, không biết là muốn đi đâu? Đông Phương tinh thần bắt đầu cơ cầm, hai mắt híp lại thành một đường, ánh mắt nhìn thân hình khiêu gợi của Tiêu Nhạn Tuyết, cảm thấy lúc này nóng rực. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Tiêu Nhạn Tuyết mắt trợn tròn dơ roi lên, nếu là người khác cản đường như vậy, Tiêu đại tiểu thư sẽ không tức giận đến mức này. Nhưng người trước mắt chính là tên đầu sỏ, cơ hồ đã hủy diệt hạnh phúc của cả đời mình. Tiêu Nhạn Tuyết vừa thấy bộ dáng cợt nhà của hắn, lập tức thấy muốn nôn mửa vậy. Cái tên rác rưởi trước mặt này mà gia tộc lại đồng ý lời cầu thân của hắn, tam đại tiểu thư chỉ cần nghĩ đến là muốn nổi cơn tam bành. Đông Phương tinh thần tất nhiên không biết vị tuyết sắc thiếu nữ này chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của mình, Tiêu đại tiểu thư. Cho nên hắn cảm thấy hứng thú khi nhìn khuôn mặt đang giận dỗi của Tiêu Nhạn Tuyết, không hề chê trách sự vô lễ của đối phương. Lăng Thiên lúc này đã dừng ngựa lại, đứng bên đường xem kịch hay, mặt cười mà như không. Ngay cả Lăng Thiên cũng không ngờ rằng vị thái tử gia này đêm qua còn sợ đến vỡ mật, lại còn mất hơn 100 thủ hạ. Nếu không phải Lăng Thiên đại phát tử bi tha cho hắn, thì hắn đã sớm đến chỗ Diêm Vương để báo danh rồi. Nhưng hôm nay không ngờ lại dám cả gan cùng mình như vậy, ngay ở trước mặt Lăng Thiên trêu gạo Tiêu Nhạn Tuyết, đúng là một nhân tài chuyên đi tìm rắc rối hiếm có. Không thể không nói, người vô tri quả nhiên là điếc không sợ súng. Tiêu Nhạn Tuyết hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Liếc mắt thấy Lăng Thiên không ngờ đang thản nhiên ngồi trên ngựa xem kịch vui, không chịu tới giúp đỡ thì trong lòng không khỏi tức giận. Đột nhiên có một ý nghĩ quái ác. Tiêu Nhạn Tuyết vội gọi Lăng Thiên. Phu quân, mau tới cứu thiếp, ở đây có một tên vô lại. Lăng Thiên suýt chút nữa thì ngã lộn cổ từ trên ngựa xuống đất. Câu gọi này của Tiêu Nhạn Tuyết thực sự là tràn ngập hiệu quả trấn hám. Quả nhiên mấy chục đôi mắt hung hăng sau khi nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Nhạn Tuyết thì đồng thời nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên. Lăng Thiên gãi gãi đầu, mình khó khăn lắm mới nhẫn nhịn không hạ thủ siêu độ cho đám gia hỏa này, không ngờ hôm nay bọn chúng đã trêu vào mình. Chẳng lẽ bọn chúng mấy ngày nay không đi qua Hoàng Tuyển lộ thì không được hay sao? Đông Phương tinh thần sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Khó khăn lắm mới gặp được một vị mỹ nữ tuyệt sắc, mà không ngờ lại danh hoa có chủ. Đó là mẫu đơn cao quý hoa lệ này, sao có thể tùy tiện cắm linh tinh đây? Đúng là không thể nhịn nổi. Đông Phương tinh thần chỉ cảm thấy mình tức giận như muốn nổ phổi, hậm hực nhìn Lăng Thiên. Người chính là trượng phu của vị cô nương này. Lăng Thiên cười hì hì nhìn Tiêu Nhạn Tuyết nhởn nhơ nói. Đúng vậy. Mấy thi vệ ở bên cạnh đồng thời quát lớn. To can. Đây chính là đương kim thái tử, còn không mau quỳ xuống. Thái tử? Ngài là Đông Triệu thái tử điện hạ. Lăng Thiên tự hồ như giật tẩy mình, mặt hơi biến sắc nói với Tiêu Nhạn Tuyết. Nương tử, vị này chính là thái tử đương triều của Đông Triệu đó. Ta thấy thái tử điện hạ nhìn trúng nàng rồi, phu quân ta cũng chẳng có cách nào khác. không bằng nàng ngoan ngoãn đi theo người ta. Ta biết nàng xưa nay cường liệt, nhưng ngàn vạn lần đừng cự tuyệt. Cảo thái tử gia động nộ rồi tính mệnh cả nhà chúng ta đều khó giữ. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn Lang Thiên với ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Cho dù là thái tử đương triều thì sao chứ? Một nam nhân không ngờ đã không bảo vệ được thê tử của mình mà còn chấp tay dâng tặng người khác. Trong nhất thời, hai người một người thì khóc lóc, một người thì thở dài. Bầu không khí vô cùng sầu thảm, giống như một màn sinh ly tử biệt đầy xúc động vậy. Thị vệ ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ đồng tình. Thầm nghĩ thái tử gia cũng hồ đồ quá. Thấy nữ tử này xinh đẹp không ngờ lại muốn chia rẽ phu tê nhà người ta. Chuyện này đúng là thương thiên hại lý. Đông Phương Tinh Thần vừa nghe vừa mỉm cười gật đầu. Có vẻ tên tiểu tử trước mặt biết điều. Nhưng về sau càng nghe càng cảm thấy không đúng. Ý tứ trong lời nói của tên tiểu tử này rõ ràng nói mình là hạng khi nam bá nữ. Có khác gì côn đồ lưu manh ở ngoài chợ đâu. Đông Phương Tinh Thần hừ một tiếng nặng nề. Nhìn sức sau trái phải không ngờ không có một người nào đi qua. Trong lòng không khỏi nổi lên ác niệm. Thầm nghĩ bọn chúng không loạn lên thì ta cũng có thể bỏ qua cho chúng. Hiện tại dẫu sao xung quanh cũng chẳng có ai. Bên cạnh toàn là người của mình. Cho dù bản thái tử gia thực sự cướp đoạt ngươi, vậy thì sao chứ? Lúc này chỉ cần làm bí mật, thần không biết quỷ không hay. Chỉ cần những thị vệ này không nói rồi giết tên tiểu tử ngốc kia, sau đó tìm một chỗ chôn xác, ai mà biết được đây. Lại nhìn khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Tiêu Nhạn Tuyết, đặc biệt khi khóc than khiến người ta yêu mến. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ tiểu nhân. Tựa hồ như cảm thấy thần thái của Đông Phương Tinh Thần không đúng. Đông Phương Hận bước lên một bước, nhỏ giọng nhắc nhở: Thái tử, nơi này vẫn chưa hết nguy hiểm, không thể ở lại lâu. Đông Phương Tinh Thần hừ một tiếng, không thèm nhìn lão lấy một cái. Đông Phương Tinh Thần hiện tại có thể nói là vô cùng bất mãn với Đông Phương Hận. Rõ ràng đã bao vây trùng trùng điệp điệp thích khách rồi mà Đông Phương Hận lại giả thần giả quỷ, tựa thị phong độ, không ngừng giả vẻ để cho thích khách chạy thoát. Dạng thị vệ ngu si như vậy còn cần làm cái gì đây? Chiến đấu với người ta là cần lấy mạng, không cần ra vẻ. Cả không phải đi thể hiện phong độ cao thủ gì đó. Bản thái tử muốn ngắm phong độ ưu mỹ thì hà tất phải ngắm một lão già khọm như ngươi? Chẳng lẽ không biết tới Dịch Xuân Lâu, Phi Hương Các và Vạn Tú Đường hay sao? Các cô nương ở đó còn dễ nhìn hơn lão già ngươi gấp vạn lần. Nhìn vẻ thác ác càng lúc càng nồng, ý muốn chiếm hữu càng ngày càng rõ ràng trước mắt. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này hôm nay ta chẳng lẽ phải giết ngươi thật hay sao? Ngươi tội gì cứ nhất định phải tìm cái chết như vậy cơ chứ? Kỳ thực với tính tình của Lang Thiên đã sớm muốn đánh chết tên hỗn đản này. Cho dù đây chính là phạm vi của Đông Triệu đi chăng nữa, khiến Lang Thiên thực sự buồn bực không phải là phiền phức lần này. Chuyện như vậy đối với một loại hàng hóa như Đông Phương Tinh Thần, Lang Thiên căn bản không có để ở trong lòng. Càng không cho rằng hắn có thể mang đến phiền phức gì cho mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đối mặt với sự quấy rầy của Đông Phương Tinh Thần, Lang Thiên chỉ sợ vạn nhất mình không áp chế được sát khí, nhấc tay là muốn lấy mạng hắn, thì những ăn bài trước đây của mình quả thật là uổng phí. Mà từ tình huống hiện tại xem ra, thời gian Đông Phương Tinh Thần khiến cho sát khí của Lang Thiên bùng lên, sợ rằng không còn ngắn. Lang Thiên nhìn Đông Phương Tinh Thần càng lúc càng kiêu ngạo, thực sự rất muốn hỏi hắn một câu: Tiểu tử, người có chắc rằng ta không muốn giết người, cho nên mới dám kiêu ngạo như vậy? Cuối cùng Đông Phương Tinh Thần đột nhiên a thảm một tiếng, sau đó dùng tay phải ôm chặt lấy cánh tay trái, trên mặt không có nửa điểm thống khổ nhưng lại kêu to: Quần khốn kiếp, dám ám sát bản thái tử, làm cho bản thái tử bị trọng thương như vậy, bắt kẻ liều mạng kia lại cho ta, bất kể nó sống hay chết. Lúc này khi bọn thị vệ chuẩn bị lao lên thì Lang Thiên và Tiêu Nhạn Tuyết lại như đang khẩn cấp thương lượng một cái gì đó. Lang Thiên cười chào phúng: Xem ra vị thái tử gia này thật sự định giữa thanh thiên bạch nhật giết người diệt khẩu. Vì sao gọi Hồng Nhan là kẻ gây tai họa? Chính là bởi vì thế này mà người ta gọi đấy. Trên mặt Tiêu Nhạn Tuyết tràn ngập vẻ phiền chán: Thiên ca, huynh định xử trí hắn thế nào? Ý ta là nên bắt đầu động tay động chân thôi. Lang Thiên nói xong câu đó liền lắc mình nghênh ngang đi lên phía trước. Tiêu Nhạn Tuyết vừa nhìn qua thì phát hiện đối phương có 7-8 tên thị vệ rút kiếm ra xông tới. Lang Thiên bước lên hai bước, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói trở nên lạnh lẽo: Các ngươi thực sự muốn giúp người làm việc ác hay sao? Để thái tử gia của các ngươi đi cướp lão bà của ta. Bọn thị vệ không khỏi nghẹn lời, một tên mắng: Không cần nói nhiều lời vô ích, các huynh đệ mau xông lên băm vằm tên hủ nho không biết trời cao đất dày, ám sát thái tử này cho xong việc đi. Nói xong thì nâng đao nhào tới, vài tên khác cũng quát lên rồi lao theo. Mắt thấy vị thư sinh nho nhã yếu đuối này sắp bị loạn kiếm phân thây, Đông Phương Hận thở dài một tiếng. Tuy rằng hắn với loại chuyện vô cùng không hợp nhãn, nhưng là thuộc hạ của người ta, há lại phá hỏng chuyện của chủ nhân. Hơn nữa kia bất quá chỉ là một thư sinh nghèo túng, lời nói cử chỉ ban nãy cho thấy trong nhà hắn chắc chắn không có thế lực nào chống lưng. Giết cũng sẽ giết rồi, thực sự không có gì là to tát cả. Loại sự tình này cũng không phải là lần đầu tiên. Lăng Thiên lạnh lùng cười, thân thể đột nhiên vọt nhanh đến, xông thẳng vào giữa đám người như hồ điệp xuyên hoa, tạo ra một trận hoảng loạn. đột nhiên cả đám người cùng kêu lên thảm thiết và thế lương vô cùng. Với trực giác nhạy bén của cao thủ, Đông Phương Hận trong nháy mắt cảm thấy có điểm không bình thường, cả kinh lập tức mở to mắt ra. Một màn ở trước mặt khiến cho hai tròng mắt của ông ta như muốn lỏ ra ngoài. Phía sau 70-80 tên thị vệ mang theo ánh mắt có chút hả hê tươi cười, chuẩn bị xem kịch vui, cũng là lúc la lên thất thanh. Nhìn một màn trước mắt, ai cũng đều không tin vào mắt mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Tiếp đó, liền có người cảm thấy trong dạ dày mình bắt đầu co giật. Sau đó từng người một khom lưng nôn mửa, hầu như cả nước vàng cũng đồn ra. Tám người cầm kiếm xông lên, đều còn đứng vững, nhưng đã mất đi sinh mệnh. Kiếm người này đâm vào yết hầu người kia. Cả tám thanh trường kiếm đều cắm thật sâu vào chỗ chí mạng của đồng bọn, đồng thời lại có thể tạo ra một trạng thái cân bằng chống đỡ tám cỗ thi thể đứng vững như Thái Sơn thẳng trên mặt đất. Huyết diễm không ngừng từ các vết thương chảy ra, lưu lại trên thân thể. Trên mặt đất hình thành tám vũng lớn, mỗi một vũng đều tiếp tục to thêm, mạnh mẽ bao phủ từng mảnh bùn đất màu vàng, cuối cùng từ từ tạo thành một dòng sông thật lớn đang chậm rãi tràn lên và chậm rãi lan ra. Lăng Thiên trong nháy mắt vừa rồi lợi dụng thân pháp khinh công nhanh đến cực điểm như thiểm điện, chui vào giữa đám người, vận dụng thủ pháp cực kỳ khéo léo của mình, cực nhanh đẩy lên trên khuỷu tay mỗi người một cái. Trong mắt người khác lúc này, thấy tất cả dường như bọn họ tự đưa bảo kiếm đâm thẳng về phía trước. Kết quả là tám người tạo ra một màn thảm kịch đẹp mắt, đó là tự chém giết lẫn nhau. Lúc này Lăng Thiên cười dài đứng tại chỗ, vỗ vỗ tay nói: "Thực sự là nghĩa khí rồi. Vì không đành lòng nhìn phu thê chúng ta bị chia rẽ một cách tàn nhẫn, mấy tráng sĩ này dĩ nhiên lựa chọn thà tự sát chứ không nguyện ý giúp kẻ tàn ác. Vậy mới thật là anh phong hiệp sĩ, thật sự là tấm gương quân nhân hiện ra. Tài hạ xin khắc sâu tận đáy lòng." Nhìn vị ban đầu giống như là Văn Nhược Thư này vốn sẽ bị loạn đao phân thây, nhưng hiện tại vẻ mặt vừa tươi cười vừa đứng một chỗ nói như vậy, mọi người giật mình toàn thân run rẩy vì kinh hãi. Rốt cuộc hắn ta là ai đây? Mọi người mặc dù không biết đến cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra, tại sao những người này lại chém giết như vậy. Duy nhất có thể khẳng định chính là một màn kinh người trước mắt này tất nhiên không thể nghi ngờ là do cái tên gia hỏa vẻ mặt tươi cười kia làm ra. Có điều động tác vừa rồi của hắn thật sự quá nhanh, mà tình huống trước mắt cũng đến một cách bất ngờ, rất ngoài ý muốn. Bọn thị vệ tựa hồ chỉ nhìn thấy thân thể Lăng Thiên dường như thoáng lay động, lại tựa hồ vẫn thấy đứng nguyên tại chỗ. Dĩ nhiên không ai có thể thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Vốn dĩ chỉ có một người có thể miễn cưỡng thấy rõ nhất là Đông Phương Hận, nhưng tại thời khắc cuối cùng của kẻ yếu mệnh kia, hắn lại ra vẻ tự thị thân phận mà nhắm mắt lại. Nhưng có một thứ mà tất cả mọi người đều rõ, Thái Tử Gia lần này thực sự đã đụng phải đại bản. Tà pháp cũng tốt, võ công cũng được. Tà pháp mà đến mức độ này thì mọi người tuyệt đối không thể chống lại, nhưng nếu là võ công đến mức này thì vô cùng đáng sợ. Thái Tử Gia của chúng ta không có lý do gì để trêu vào một vị tuyệt đại cao thủ như vậy. Mọi người cũng chỉ có thể đưa cổ ra chờ bị chặt mà thôi. Một người như vậy Thái Tử Gia sao lại dám cướp đoạt lão bà của người ta về vui đùa? Nhìn cũng biết là muốn bị người ta chém rơi đầu mình xuống trước. Một đám phế vật, cho dù không muốn thay lão tử làm việc cũng đừng tìm đến cái việc tự sát ở đây chứ. Muốn bản thái tử ói chết hay sao? Thái Tử Gia lúc này gào xiết giận dữ, đã nhìn ra một chút nội tình. Đông Vương tinh thần trận trừng con mắt, không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt, chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn vọt ra từ trong miệng. Trong giọng mang theo sự sợ hãi: "Lên đi, ta nuôi các ngươi để làm gì? Một đám phế vật, ngay cả một tên hủ nho cũng không giải quyết được hay sao? Toàn bộ lên cho ta." Nghe thấy Thái Tử Gia thúc giục, hơn 10 thị vệ đã không lên thì chớ, trái lại ăn ý đồng loạt lui về phía sau một bước. Lăng Thiên tươi cười, một nụ cười vô cùng ôn nhu, nhìn sắc mặt của Đông Phương Tinh Thần có phần biến thành tái xanh. Lăng Thiên suy nghĩ sau đó cực kỳ ôn hòa rồi nói: "Thái Tử Gia, muốn chơi đùa nữ nhân của người khác thì nên tự mình động thủ, bọn họ há có thể làm thay Thái Tử Gia ngài sao? Có khi ngài vừa lên cọp beo cũng chấn động." "Đến đi, đừng khách khí." Môi của Đông Phương Tinh Thần lúc này run run, nhưng mắt nhìn những thị vệ ở phía sau dường như cầu xin bọn chúng. Toàn thân thì lập tức run rẩy kịch liệt, hầu như đã không thể đứng vững trên yên ngựa. Sau đó thì ụch một tiếng, Đông Phương Tinh Thần rốt cuộc bị dọa đến mức muốn vỡ tim nát mật, toàn thân vô lực ngã thẳng từ trên ngựa xuống, lộn nhào về phía sau. Hắn muốn tìm một chỗ an toàn. Đông Phương Hận thở dài một tiếng. Vừa rồi sở dĩ bất động đó là vì hy vọng thanh niên thư sinh thần bí này sẽ kiêng kỵ nơi đây là Đông Triệu, còn Đông Phương Tinh Thần là thái tử của Đông Triệu. Cho dù chỉ phải trả giá bằng một sự trừng phạt nhỏ nhỏ cũng chưa chắc có thể tiếp thụ nổi. Tuy rằng thư sinh trẻ tuổi này vừa mới hiển lộ thực sự vô cùng đáng sợ, nhưng nếu bỗng nhiên trở thành địch nhân của một nước thực sự là không có phần thắng. Cô điều thư sinh này vừa rồi đã nói rõ muốn động thủ với Đông Phương Tinh Thần, nếu như mình vẫn bất động, sau đó vô luận thế nào, mình cũng khó thoát khỏi bị trách tội, cho nên phải động thân, lắc mình che ở trước người của Đông Phương Tinh Thần. Các hạ quả thật cao minh, bất quá lúc nãy phu nhân cũng không gặp chuyện gì quá lớn, mà bên ta cũng đã mất 8 cái mạng, cái giá như vậy chẳng lẽ chưa đủ hay sao? Không bằng lúc này buông tay, mọi người đều là bằng hữu, sau này gặp lại cũng tốt, Đông Triệu chúng ta tất nhiên sẽ sâu sắc cảm ơn tấm nhân tình của các hạ, được hay không? Đông Phương Hận tự nhiên không phải là người tốt đến như vậy, nhưng khi thấy Lăng Thiên hiện lộ võ công cực kỳ cao cường, khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí mình cũng không phải đối thủ của thanh niên trước mặt, cho nên mới mềm mỏng mà nói chuyện. Kết giao một bằng hữu? Lão hỗn đàn, ngươi là một lão già hồ đồ hay sao? Vị thái tử gia các ngươi muốn cướp lão bà của ta, có muốn giết ta diệt khẩu? Kết giao bằng hữu? Nếu lão bà của ngươi bị người ta đoạt mất, ngươi sẽ đi tìm người ta để kết giao bằng hữu hay sao? Lăng Thiên có chút phẫn nộ trồi ẩm lên. Hắn tức giận không phải vì Đông Phương Tinh Thần sắc đảm trùm trời. Có mình ở đây, dù hắn sắc đảm trùm trời thì mình cũng có thể chọc phá hắn. Giận hơn cũng là vì sợ kế hoạch kia của mình ắt sẽ giảm tác dụng, cho nên Lăng công tử vô cùng tức giận. Đông Phương Hận bị hắn mắng đến mức khuôn mặt già nua cũng đỏ bừng, phẫn nộ nói: "Người thanh niên kia, lão phu là vì muốn tốt cho ngươi. Thái tử gia của ta đây không phải vẫn là thái tử điện hạ của Đông Triệu ta hay sao? Một mình ngươi dù có mạnh thế nào cũng có thể làm gì cơ chứ? Lẽ nào có thể chống đỡ với quốc lực của Đông Triệu hay sao? Thật là không biết xấu hổ, thật sự muốn tìm chỗ chết phải không?" Lăng Thiên cực kỳ hèn mọn nhổ ra một bãi nước bọt phẫn nộ mắng: "Thái tử gia của Đông Triệu, bằng một con gà không? Lão vương bát, bây giờ ngươi cút ra một bên cho lão tử, lão tử hôm nay không muốn giết ngươi, ngươi hãy thức thời đi, nên nghe lời một chút." Đông Phương Hận lúc này cao giọng: "Đây là chức trách của ta, có điều mạo phạm Đông Phương thế gia Đông Phương Hận, lĩnh giáo cao chiều các hạ." Đối phương mỗi lần mở miệng là một lần lão hỗn đản, một lần lão vương bát. Cho dù tính tình Đông Phương Hận có tốt hơn nữa cũng vô pháp nhẫn nại, chậm rãi rút trực kiếm ra. Nhưng dù là vậy, Đông Phương Hận thấy rõ đối phương không thèm để hoàng thất Đông Triệu ở trong mắt. Đông Phương Hận biết rằng, cho dù mình có mang tên tuổi của Đông Phương thế gia ra, cũng không chắc có nhiều tác dụng. Nhưng vẫn còn ôm một hy vọng mong manh, báo ra lai lịch của mình, thủy chung hy vọng đối phương kiêng kỵ một vài phần. Thế nhưng Lăng Thiên âm hiểm cười một tiếng, thân thể đột nhiên loáng lên, lắc mình lại gần. Đông Phương Hận hét lớn một tiếng, trường kiếm phân tâm thuận thế mà đâm ra, lại đột nhiên phát hiện xung quanh thân thể mình lúc này cùng lúc xuất hiện 7-8 cái bóng của Lăng Thiên. Mỗi một cái bóng đều tựa như là thực thực tại tại, trên mặt tự nhiên khác thường lộ ra nụ cười tàn khốc, mạnh mẽ vận trưởng đánh về phía mình. Đông Phương Hận quá sợ hãi, biết rằng đây là một cao thủ khinh công tuyệt đỉnh, bởi vì di chuyển quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh, hắn liền như thiểm điện lui về phía sau. Đối phương tung ra một chiêu võ cao minh như vậy, tuyệt đối không phải mình có đủ khả năng phá giải, chống đỡ. Ý niệm trong đầu mới vụt ra, chân còn chưa có động tác, thì bang bang bịch bịch vài tiếng, vừa ngã nhào xuống, vừa không ngừng phun ra từng ngụm huyết diễm. Lăng Thiên nói sẽ bắt hắn cút ra. Lúc này Đông Phương Hận quả nhiên là hàng thật giá thật cút ra ngoài. Thương thế tuy nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức chí mạng. Đây chính là vì Lăng Thiên hạ thủ lưu tình, vì dù sao mạng của hắn vẫn còn tác dụng nhất định. Ngươi không được tới đây. Đông Phương Tinh Thần hét thảm một tiếng, vừa đứng lên đã bị Lăng Thiên một cước đạp ngã trên mặt đất. Mặt Lăng Thiên lộ ra nụ cười như ác ma, tay dùng sức, giật một tiếng đã xé nát cẩm bào trên người Đông Phương Tinh Thần, hắc hắc cười nói: "Thái tử điện hạ, hôm nay lão tử cho ngươi sung sướng một phen. Vận khí của ngươi thực sự không tệ, lão tử sẽ lưu lại tính mạng cho ngươi, nhất định sẽ lưu cho ngươi một mạng, quyết không nuốt lời." Đông Phương Tinh Thần nghe thấy đối phương nói không giết mình, yên lòng không ít, nhưng lại cảm thấy vù vù vài tiếng, khắp người mát lạnh, không mà không còn một mảnh vải che thân, ở giữa ban ngày ban mặt lộ ra tấm thân trần như nhộng. Ở phía sau Lăng Thiên, Tiêu Nhãn Tuyết thét lớn một tiếng, cấp tốc lấy tay che kín mắt: Ngươi muốn làm gì?" Đông Phương Tinh Thần bất chi bất giác vươn hai tay ôm lấy bộ vị mà đối phương đang không chút hảo ý nhòm ngó đánh giá. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác đại sự cực kỳ không ổn. Không lẽ nào đối phương lại bị bệnh chê nữ ái nam nhìn chúng mình hay sao? Bằng không sao lại cởi quần áo của mình ra như vậy? Lúc này nếu Lăng Thiên biết hắn đang nghĩ gì, sợ rằng đã sớm lao vào tát cho hắn vài cái bạt tai. Ánh mắt của Lăng Thiên đảo qua cười nhạt nói: "Cái thứ nhỏ như cây tăm, lại còn che chở như bảo bối vậy, để ta cắt cho sớm, đỡ mất mặt. Hôm nay ta giúp ngươi làm việc tốt, sau này cũng đỡ bị người khác chê cười." Không chờ Đông Phương Tinh Thần kịp có bất kỳ phản ứng nào, bạch quang trong tay Lăng Thiên chợt lóe lên, một thanh đoản kiếm tinh xảo đã nằm trong tay hắn, không chút do dự mà cắt xuống phía dưới. Hơn 10 tên thị vệ mở trừng cặp mắt nhìn chủ nhân của mình bị một kẻ không để đám người vào mắt biến thành thái giám. Toàn thân mồ hôi nhễ nhại, mở mắt đăm đăm. Hơn 100 cặp chân cùng run rẩy như đang gảy đàn tỳ bà vậy. Người nào cũng biết rõ sự tình đã đến mức này thì khi mình trở lại cũng khó thoát tội chết. Nhưng đối mặt với một tên thiếu niên thư sinh như ác ma này, bọn chúng cho dù có nói thế nào cũng không có đủ dũng khí mà tiến lên động thủ. Trong đó mấy người mặt xanh môi trắng đột nhiên cảm giác khú dưới nóng lên. Cứ thế mà tiểu tiện tại chỗ không sao khống chế nổi. Nước tiểu chảy ra ngoài khiến cho ống quần khẽ rung động. Lang Thiên cười lớn một tiếng, nhẹ nhàng chuyển thân cũng không quay đầu lại. Vừa lúc rơi xuống trên lưng ngựa của hắn, ẩm mỹ cười nói. Thống khoái, muốn động đến lão bà của người khác, kết cục chính là như vậy. Lang Thiên cứ thế mà chửi ầm lên. Sau khi tác quái đủ thì mới cùng Tiêu Nhạn Tuyết thúc ngựa dơ roi, nghênh ngang rời đi. Qua một đoạn thời gian, phía trước là một sân khẩu, qua sân khẩu này là một cái ngã ba. Một đường đi Thừa Thiên, một đường đến Bắc Ngụy, một đường thông đến Đông Nam. Nếu chọn đường đến Thừa Thiên thì đó là hướng về nhà. Lang Thiên đột nhiên kìm cương ngựa nói. Chậm đã, phía trước có một đại đội nhân mã đang phi ngựa đến đây, không biết là nhân mã phường nào. Tiêu Nhạn Tuyết vội dừng ngựa, quay đầu lại, đôi mắt to đầy nghi hoặc nhìn Lang Thiên. Lang Thiên hiện tại công lực cao minh vô cùng, thính lực kinh người, lúc này thanh ngâm còn ở rất xa, hắn cũng đã nghe thấy. Tiếng vó ngựa như sấm rền chính là đến từ hướng Đông Nam. Đây chẳng lẽ là người của Tiêu gia hay sao? Đây vốn là suy đoán đầu tiên của Lang Thiên. Nghĩ đến thân phận của Tiêu Nhạn Tuyết, Lang Thiên không khỏi thận trọng. Dù sao nha đầu này cũng đang trốn nhà đi. Nhìn Tiêu Nhạn Tuyết, Lang Thiên trầm giọng nói. Chính là hướng Đông Nam, khoảng chừng 400-500 người đang đến đây. Tiêu Nhạn Tuyết lúc này đã hoa dung thất sắc. Thế này, hay là chúng ta cứ trốn trước đi đã? Lang Thiên chợt thấy trong lòng vui vẻ, nha đầu này quả thực sợ hãi. Hai người cấp tốc trốn sau vài gốc cây đại thụ. Chỗ này nằm ở góc khuất, có thể thấy rõ người đến. Nhưng người đến nếu không cố ý nghiêng đầu chắc chắn không thể phát hiện ra hai người. Nhưng để chắc chắn hơn, Tiêu Nhạn Tuyết vẫn luống cuống tay chân bắt Lang Thiên phải đeo mặt nạ với mình. Tiếng vó ngựa lúc này ào ào tràn đến. Không lâu sau, liền có một đội ước chừng hơn 100 người phóng ngựa qua, tốc độ cực nhanh, lao thẳng về con đường dẫn đến thành Minh Ngọc ở Bắc Ngụy. Ngựa phi như gió, cuộn lên khói bụi màu vàng dày đặc. Tiêu Nhạn Tuyết nhìn đám kỵ sĩ không chớp mắt, vẻ mặt không ngừng biến ảo. Lang Thiên ghé sát vào tai nàng nói, người quen sao? Ngay cả thời khắc khẩn trương như vậy nhưng Tiêu Nhạn Tuyết cũng phải bật cười, sao lại có thể hỏi một câu như vậy cơ chứ? Đảo mắt lườm hắn, nàng chợt nói, là người nhà của muội, tất cả người này đều là lực lượng bí mật của gia tộc muội, mấy người dẫn đầu kia là thống lĩnh của bọn họ, là những kẻ họ Mộng, họ này rất kỳ quái, từ hồ trong trăm họ đều không tìm được đâu. Lang Thiên trầm ngâm, những người này sợ rằng gia tộc của muội cũng không điều khiển nổi phải không? Tiêu Nhạn Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Lang Thiên. Sao huynh biết? Bọn họ quả thực là một đám người rất độc lập. Lang Thiên khẽ cười. Khi đội nhân mã vừa mới chạy qua, Lang Thiên liền đã nhận ra đội nhân mã này tuyệt đối không phải tinh nhuệ bình thường có thể so sánh được. Từ sát khí lạnh thấu xương trên người họ tỏa ra cùng với cặp mắt vô thần lạnh lẽo, có thể thấy họ sợ rằng đều là những kẻ chui ra từ cõi chết. Hơn nữa, mỗi người đều mang một thân võ công không tầm thường, đặc biệt là mấy người dẫn đầu, tu vi càng không tệ. Chỉ sợ chính là lực lượng chủ chốt mấy năm gần đây Thiên Thượng Thiên bí mật huấn luyện. Tiêu Nhạn Tuyết thở hắt ra, định đứng dậy, vẫn bị Lang Thiên đưa tay đè xuống. Chờ một chút, vẫn còn nhân mã đang chạy đến. Quả nhiên lại có một đội kỵ sĩ hò hét chạy qua. Cứ như vậy tổng cộng có 5 đội, sau đó mới không còn tiếng vó ngựa đâu nữa. Lang Thiên nhìn phía sau đội ngũ, vọt lên một cây cờ ghi chữ Hoàng Long. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Những người như vậy, nhà muội có tất cả bao nhiêu? Tiêu Nhạn Tuyết nhíu mày trong đầu tính toán một hồi không xác định nói. Chắc khoảng 5.000, có lẽ còn nhiều hơn. Nhưng theo muội biết thì chỉ có trên dưới 5.000. Dù sao loại chuyện thế này muội ít tiếp xúc vô cùng. Lang Thiên ả một tiếng, yên lặng không có nói gì nữa. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Nhóm nhân mã này đến Bắc Ngụy để làm gì cơ chứ? Xem ra người nào người đó cũng đằng đằng sát khí. Lang Thiên chợt nở nụ cười vô cùng quái dị. Tiêu Nhạn Tuyết ngạc nhiên, sao huynh lại cười? Lang Thiên cười hăng hắc, đột nhiên lớn tiếng kêu, không có gì, về nhà rồi. Đi về phía trước không lâu, Lang Thiên nhướng mày, đột nhiên đưa ngón trỏ vào trong miệng, một tiếng huýt chói tai vang lên, khiến cho Tiêu Nhạn Tuyết càng thêm hoảng sợ. Tiếp đó trong miệng Lăng Thiên vang lên thanh âm lúc trầm lúc bổng. Tư Nhạn Tuyết cảm thấy khó hiểu, lẽ nào người trong lòng mình đột nhiên lại trở nên u mê hay sao? Giờ lúc đang sợ hãi, lại phát hiện một đạo bóng đen như thiểm điện từ bầu trời lao xuống phía Lăng Thiên. Thì ra là một con ưng toàn thân đen như mực, lượn một vòng, rồi đột ngột hạ xuống vai của Lăng Thiên. Nguyên lai vừa rồi Lăng Thiên phát hiện ra con vật nhỏ này mới phát ra thanh âm bí mật gọi nó đến. Con tiểu ưng này đứng trên vai Lăng Thiên vững như Thái Sơn, một đôi mắt thông minh lanh lợi, loạn chuyển nhanh như chớp, hình dạng rất tinh xanh cổ quái. Tiêu Nhạn Tuyết nhìn nó đáng yêu như vậy, không nhịn được liền vươn tay ra định vuốt ve nó một chút. Ai ngờ vừa mới đưa tay, vũ mao toàn thân tiểu ưng sủ lên, vụt cúi đầu, hé ra mỏ nhọn cực nhanh rồi mổ tới. Tiêu Nhạn Tuyết sợ hãi kinh hô một tiếng, rồi vội vàng rút tay về. Lăng Thiên cười ha ha xoa nhẹ đầu tiểu ưng. Tiểu ưng khẽ khẽ kêu lên tựa hồ vô cùng bất mãn. Tiêu Nhạn Tuyết mặc dù càng nhìn càng thích, nhưng cũng chẳng dám đưa tay ra sờ nó nữa. Lăng Thiên chợt vươn tay ra, tóm lấy tiểu ưng ở trong tay. Bộ dạng tiểu ưng có vẻ vô cùng bất đắc dĩ, nhưng không phản kháng. Mặc kệ Lăng Thiên gỡ từ trên cổ chân của nó xuống một cái ống trúc nhỏ. Khi Lăng Thiên buông tay ra, tiểu ưng kêu lên một tiếng trong vắt, vỗ cánh bay lên, lượn một vòng giữa không trung, rồi hóa thành một đạo bóng đen như thiểm điện biến mất ở phía chân trời. Lăng Thiên lắc đầu, từ trong ống trúc nhỏ lấy ra một đoạn giấy trắng cẩn thận mở. Chứ ở trên mặt giấy, Lăng Thiên vừa nhìn nên nhận ra, đây là bút tích của Lê Tuyết, Lê đại tiểu thư, bởi vì không một ai có thể viết chữ khó nhìn hơn nàng ta. Đám hỗn đàn thủy gia này xử trí thế nào? Không trên không dưới, không đầu không đuôi, 10 chữ như vậy chính là phong cách điển hình của Lê Tuyết. Không biết đám người thủy gia kia thế nào mà lại chọc đến vị nữ la sát này, lại khiến cho nàng ta tức giận như vậy. Biệt viện Lăng phủ đều là do Lăng thần liên hệ với mình, lần này xem ra Lê Tuyết vô cùng tức giận, dĩ nhiên chủ động vác dao ra trận. Hơn nữa thư pháp khó nhìn này do nàng thi triển lại là chữ giản thể, dù bị người khác bắt được cũng không thể đọc được. Cũng may văn hóa của Lăng Thiên ở kiếp trước không tệ, mới có thể hiểu là viết cái gì. Lăng Thiên vốn rất hiếu kỳ, xem ra sau khi mình quay về có lẽ chẳng vui vẻ gì cả. Tiêu Nhạn Tuyết thấy trên mặt của hắn hiện ra thần sắc quái dị, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi: có chuyện gì sao? Lăng Thiên cười hăng hắc rồi nói: không có gì quan trọng đâu, bất quá chúng ta phải sớm trở về đi thôi, có người sợ rằng không kiềm chế được rồi. Thầm nghĩ vô luận có chuyện gì, lấy năng lực ba người Lăng Thần, Lê Tuyết, Lăng Kiếm, tuyệt đối không có chuyện gì là không thể xử lý được. Cho dù là Thiên Thượng Thiên chân chính dốc toàn lực đánh đến, cũng chỉ nếm phải quả đắng dưới tay ba người này. Sở dĩ Lê Tuyết tức giận, có lẽ là do người thủy gia còn có dụng ý khác đối với mình, mà Lê Tuyết sợ động thủ bừa bãi sẽ phá hỏng kế hoạch của mình, cho nên bực bội hay sao? Lại nói đến Lê Tuyết một khi tức giận thì hậu quả thập phần đặc biệt, cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như Lăng Thiên ở bên cạnh nàng, tất nhiên biết có người gặp chuyện không may. Bởi vì bà cô này chân chân chính chính là một nữ la sát tâm ngoan thủ lạt, người chứ chọc nàng chắc chắn phải ăn quả đắng. Lăng Kiếm đủ tàn khốc, vậy mà thiếu chút nữa bị chỉnh đến phát khóc. Lăng Thần thân phận đủ cao cũng bị rèn ra như vậy, cho dù là Lăng Thiên đi nữa, chọc giận nàng chỉ sợ cũng bị trà đạp một phen. Loại người hung hãn như vậy, liệu ai có đủ can đảm mà trêu chọc đây? Đúng trong thời gian này, mấy tên đầu cụ tòa của thủy gia lại có biểu hiện rất tồi tệ, khiến cho Lê Tuyết và Lăng Thần đều cảm thấy phiền chán đến cực điểm. Nhị nữ chân chính kiến thức qua cái gì gọi là thành sự chưa đủ, bại sự đã dư. Nếu không phải lo lắng việc này có thể ảnh hưởng đến bước tiếp theo vô cùng then chốt của Lăng Thiên trong kế hoạch Thiên Phong Đại Lục, thì hai nàng đã sớm đem đám người cặn bã này ra trực tiếp oanh sát thành từng mẩu vụn rồi. Còn về phần Ngọc Bắc Nhãn lúc này cũng có thu hoạch vô cùng tốt. Trong thời gian này, dưới sự chỉ điểm kiên trì của Lê Tuyết, chân chính võ nhập họa, họa nhập võ, đang ở trong thời khắc đốn ngộ mấu chốt. Nhiều ngày một mực chuyên tâm tu luyện, vài ngày không thấy bóng dáng nàng là chuyện bình thường. Thậm chí về phần ý chí, hai tai không nghe chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm tu luyện họa vũ công một cách chậm rãi này, khiến cho Lăng Thần và Lê Tuyết hâm mộ không thôi. Từ sau ngày Thủy Thiên Nhu và Lăng Thần tại biệt viện của Lăng Phù lập ra kế hoạch, nhân mã tại nơi của thủy gia bị kích động trở lại, triệu tập Lục đại trưởng lão cùng với tam huynh đệ tiến hành thương nghị đại kế hoạch. Nói rõ lần này hai nhà liên hợp giữa đường phục kích Ngọc gia. Có điều nằm ngoài dự liệu của Thủy Thiên Nhu chính là với kế hoạch này, mặc kệ là sáu đại trưởng lão hay là ba đường huynh, dĩ nhiên lại có bộ dáng không quá mức nhiệt tình. Điều này làm cho Thủy Thiên Nhu như bị dội một thùng nước lạnh vào đầu vậy. Nếu là hai nhà hợp tác, vì sao Lăng gia không xuất người, lại chỉ để một mình thủy gia chúng ta khánh vác? Chúng ta chẳng phải là đầy tớ của bọn họ hay sao? Rõ ràng lừa gạt đám còn ít ngốc nghếch mà thôi. Đây là ý tứ của Thủy Thiên Hồ, hơn nữa còn là nguyên văn, không thêm không bớt. Thủy Thiên Giang sau khi nghe vậy tiếp lời: Nếu hai bên kết minh thì phải có thành ý. Dựa vào cái gì mà Lăng gia chỉ cung cấp tin tức nhưng hoàn toàn không xuất nhân thủ? Lẽ nào chúng ta đều là những người mù người điếc không có mật thám hay sao? Không thể tự tìm hiểu được hay sao? Muốn kết minh mà Lăng gia căn bản không xuất thế lực thế này, liệu có tác dụng gì đây? Thủy Tiên Hải lại chen vào. Và lại, dù sao trên thực tế Lăng gia và Ngọc gia có quan hệ thông gia, liệu có chắc việc này không phải là cây bẫy mà Lăng gia và Ngọc gia liên thủ nhằm vào Thủy gia ta? Việc này càng cần phải đề phòng, có cẩn thận thì thuyền mới chạy được vạn năm. Mấy trưởng lão lúc này đã lên tiếng. Tính là tình báo của bọn họ chính xác không chút sai lầm, cũng coi như là có thành ý kết minh với chúng ta. Nhưng Lăng gia dù sao cũng chỉ mới quật khởi một năm gần đây, miễn cưỡng được gọi là thế gia. Trong nháy mắt cũng có thể bị diệt vong. Có tư cách gì nói chuyện kết minh với chúng ta đây? Bằng với Lăng gia bọn họ sao? Thiên Du, ngươi và ca ca ngươi lúc trước quyết định liên minh với họ thực sự là một quyết sách sai lầm. Chúng ta là thế gia sừng sững ngàn năm. Chúng ta là thế gia sừng sững ngàn năm này qua ngàn năm khác. Không phải là người nào cũng có thể nói chuyện hợp tác với chúng ta. Rất rõ ràng, mấy lão gia này còn đang ôm khư khư lịch sử huy hoàng của gia tộc, chìm đắm trong quá khứ rực rỡ thì khó mà thấy được tình hình trước mắt. Chỉ có duy nhất Ngũ trưởng lão không nói gì, cũng là người rất lão luyện chín chắn nói một câu. Lúc này chính là thời buổi rối loạn, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, không được lỗ mãng. Ngày thứ hai, đám người từ Thiên Hồ quả nhiên nghênh ngang tiến vào Thừa Thiên Thành. Muốn tìm Lăng gia lão thái gia làm chiến, bàn bạc một chút về chuyện hợp tác của cả hai nhà, thậm chí muốn thu lấy Lăng gia, khiến gia tộc này phụ thuộc vào mình. Theo cách nghĩ của bọn họ, Lăng lão thái gia sẽ cảm kích đến mức rơi nước mắt, khung núm hoan nghênh đoàn người đến, sau đó thì mở miệng đáp ứng. Nhưng không ngờ sau đó hoàn toàn thất vọng, căn bản không có lão gia tử mở ứng phó với bọn họ là lão phu nhân vẻ mặt lạnh lùng, nói rõ từng câu. Hiện tại đại quyền Lăng gia đã trao cho Lăng Thiên ở Lăng phủ biệt viện, đại viện Lăng gia trong thành chẳng qua chỉ là một nơi dưỡng lão mà thôi. Nói xong lòng lão phu nhân ngay cả lời khách sáo cũng không nói nửa câu, trực tiếp bưng trà tiễn khách. Chúng nhân thủy gia vừa nhìn thấy hình dạng của Lăng gia đại trạch, tức thì minh bạch tổ chức quyền lực trung tâm hiện tại đã không phải đại viện này, không thể làm gì khác hơn là chán nản nhanh chóng rời đi. Vốn còn muốn tìm đại nguyên soái của Lăng gia, lại được báo rằng Lăng đại nguyên soái đã lĩnh binh xuất trình. Nhà rột gặp cảnh mưa to, trên đường trở về đám người ủ rũ lại gặp việc ngoài ý muốn, bị võ sĩ của Ngọc gia chặn đánh, song phương đều có thương vong. Ngay cả Thủy Thiên Hồ cũng bị chém một đao trên cánh tay, thiếu chút nữa thì bị phế, thật vất vả mới chạy thoát trở về. Mấy trưởng lão lúc này mới ý thức được, có thể lời nói của Thủy Thiên Du chính là sự thật cũng chưa biết chừng. Lúc này mới lại phái người đến Lăng phủ biệt viện đưa thiếp mời, thỉnh cầu người có tiếng nói của Lăng phủ biệt viện cùng hiệp đàm. Đối với việc này của Thủy gia, Lăng Thần và Lý Tuyết rất bất mãn, nhìn thấy đối phương không quản xa xôi ngàn dặm đến đây, hai người thương lượng quyết định vẫn để cho bọn họ một chút mặt mũi. Một ngày kia, Lệ Tuyết Lăng Thần cũng Lăng Kiếm thương thế gần như đã lành đến. Rốt cuộc bị Thủy Thiên Nhu cấp cho Thủy Giang một chút mặt mũi, nhưng đàm phán còn chưa bắt đầu thì Lăng Kiếm đã rút kiếm muốn giết người. Đối phương lập tức trở mặt tại chỗ. Đơn giản vì Tam Minh Đệ Thủy Giang nhìn thấy hai vị đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương Lăng Thần và Lệ Tuyết, không ngờ được cùng các nàng, thì lập tức mắt như muốn lỏ ra ngoài. Sau một thoáng định thần lại liền bắt đầu bao hoa khoác lác. Ba người cho rằng mình hiện nay là đệ tử của một trong hai đại thế gia có thực lực mạnh nhất trên cả ba phiến đại lục. Hợp tác với Lăng gia cơ bản chính là hạ thấp thân phận tôn quý. Hiện tại một khi đã có ý với đám người Lăng Thần, lấy trên đạch địa vị song phương mà nói, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, chẳng phải có thể ôm các nàng vào lòng hay sao? Vì vậy lời nói của Tam huynh đệ vô cùng lỗ mãng, thậm chí còn có dấu hiệu động tay động chân. Lăng Thần và Đế Tuyết còn chưa kịp phát tác thì Lăng Kiếm cùng Niva người đến đây đã giận tím mặt, đưa tay giáng thẳng một cái tát vào mặt kẻ kiêu ngạo nhất là Thủy Thiên Hồ, đánh gãy nửa hàm răng trong miệng của hắn. Đại khái tiểu tử này thương thế chưa lành, không chút năng lực hoàn thủ, bị Lăng Kiếm một cước dẫm đạp. Lấy ý tứ của Lăng Kiếm, rất rõ ràng biết hắn muốn trực tiếp băm vòng đối phương. Cuối cùng cũng nhờ song phương tận được khuyên can mới bảo vệ được tàn mệnh của Thủy Thiên Hồ, nhưng lúc này cũng không phải lúc có thể nói chuyện hợp tác nữa, thì đôi bên cũng buồn bực ra về. Giữa lúc sắp chia tay, Lăng Kiếm càng cực kỳ kiêu ngạo gào lên. Nếu còn muốn nói chuyện hợp tác, thì từng người các ngươi nên thành thật một chút, còn nếu không thì toàn bộ các ngươi cút về nhà đi. Người Thủy gia còn chưa kịp đáp trả, thì tiếp đó Lăng Kiếm phát ra một quyết định mới. Là việc ăn ở của Thủy gia ở Thừa Thiên, hết thảy Lăng gia đều không chịu trách nhiệm. Mặt khác thu mỗi người một ngày 50 lạng bạc, không chịu nổi thì mau biến đi. Đang lúc chúng nhân Thủy gia phẫn nộ chuẩn bị đại chiến, thì vị đệ nhất lâu chủ danh chấn thiên hạ này rút kiếm tại chỗ. Một kiếm xuất ra tức thì một gốc cây đại thụ cao ngất trời cách đó 10 trượng bị chẻ thành củi đốt chỉnh tề. Tiếp đó cầm kiếm mà đứng lạnh lùng mà nhìn. chúng nhân thủy gia nhất thời ai nấy đều câm như hến, nhất là kẻ vừa mới suýt chết Thủy Thiên Hồ. Thầm nghĩ may mắn, nếu không phải mình thụ thương, một khi chúng phải kiếm kia chắc chắn đã biến thành củ rồi. Cao thủ thủy gia đến đây không ít, nhưng có thể so sánh với một trình đột kiếm thuật của Lang Kiếm thì không có một ai. Cũng chỉ là uy của một kiếm này đã trực tiếp triệt để chấn trụ đám người đó. Sau đó vị đại sát thủ cực kỳ cuồng ngạo này dùng kiếm chỉ vào đám người Thủy Thiên Giang nói: "Nếu muốn nói chuyện, lần khác từng người phải thành thật hơn." Cuối cùng còn chỉ tay nói: "Nếu kẻ nào dám bà hoa hay dùng tặc nhãn hạ lưu nhìn loạn, thì Lang đại gia tuyệt đối không ngại mà thay hắn cắt lưỡi hay móc mắt." Đối với vẻ mặt của Lang Kiếm, đám người Thủy gia bao gồm cả 6 vị trưởng lão và 3 vị nhân tài mới xuất hiện, người người tức giận nhưng không ai dám hé răng. Khí khái của ngạo lúc đến đây đã sướng bay đến 9 tầng mây. Không chờ bọn họ hồi phục tinh thần thì Lang Kiếm liền che chở 2 vị đại tiểu thư ngây ngang rời đi. Bất quá làm thấy bực này, làm cho tiểu công chúa của Thủy gia là Thủy Thiên Nhu rất hả hê. Thấy ba đường huynh đệ ủ rũ chật vật không cam lòng, đáy lòng Thủy Thiên Nhu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dùng ánh mắt hả hê nhìn mấy kẻ này đau khổ, gần như phải dùng hết toàn thân khí lực mới không bật cười thành tiếng. Uy phong biến mất, mặt vô quang, đám người có liên quan của Thủy gia trầm mặc trở về nơi ở tạm thời của bọn họ. Tuy rằng thời gian chỉ ngắn ngủi nửa canh giờ, nhưng lại gây cho họ chấn động không gì sánh nổi. Không ai có thể nghĩ rằng bọn họ luôn khinh thường Lăng gia, một gia tộc miễn cưỡng góp mặt trong hàng ngũ thế gia, lại có cao thủ tuyệt đỉnh tồn tại như vậy. Đây là điều bọn họ bất kể thế nào cũng không ngờ đến. Một kiếm kinh thiên của Lăng Kiếm lúc trước thật sự rất chấn động. Võ công như vậy, tu vi kiếm thuật như vậy, tính như thế gia ngàn năm Thủy gia cũng không có mấy người có thể so bì được. Trong mắt Thủy Thiên Hồ và Thủy Thiên Giang cùng mấy đại trưởng lão, võ công của Lăng Kiếm hầu như thực sự đã đứng ở trong hàng ngũ cao nhất của Thủy gia vậy. Nếu như nhất định phải tìm kiếm một người dám nói có thể thắng được Lăng Kiếm dễ dàng, thì cũng chỉ có đệ nhất cao thủ của Thủy gia là Thủy Vô Ba. Thủy Vô Ba chính là đệ nhất trưởng lão của Thủy gia, suốt đời ngang dọc thiên phong, có ít địch thủ, chưa từng bại. Cho dù là Ngọc gia cũng liệt Thủy Vô Ba là nhân vật nguy hiểm nhất của Thủy gia, thậm chí tầm quan trọng của ông ta còn vượt qua cả gia chủ đương đại Thủy gia là Thủy Mạn Không. Nếu như không phải người này xưa nay không màng đến đại quyền gia chủ, chỉ say mê võ học mà nói, không chừng chức gia chủ Thủy gia sớm đã đổi chủ từ lâu. Người này còn có một khuyết điểm khác, chính là cực kỳ bao che khuyết điểm, hành sự luôn bằng tình cảm cá nhân, không thèm đếm xỉa đến đạo lý. Chỉ cần người thuận mắt hắn, cho dù chẳng ra gì, hắn cũng sẽ tận lực nâng đỡ. Mà Thủy gia chính nhờ sự tồn tại của Thủy Vô Ba này, trưởng lão hội thuộc quyền của ông ta mới có thể hoành hành không có kiêng kỵ như vậy. Cũng nhân về lực lượng mạnh mẽ này mà hai người đệ đệ của Thủy Mạn Không, phụ thân hai huynh muội của Thủy Thiên Huyễn mới có thể kết giao với các vị trưởng lão, tạo thành thế đối kháng lẫn nhau. Nhất là một đoạn thời gian này, khi mọi việc của Thủy Thiên Huyễn, Thủy Thiên Nhu không thuận lợi, hào binh tổn tướng, ba huynh đệ Thủy Thiên Giang cũng không biết đã sử dụng thủ đoạn gì khiến Thủy Vô Ba vui vẻ, đâm bị thóc chọc bị gạo, gây ra xích bích ly gián. Rốt cuộc dẫn đến một đoạn thời gian gần đây, thực lực Thủy gia bị phân tán nghiêm trọng, suy sụp rồi ngờ vực lẫn nhau. Đây cũng chính là nguyên nhân mà lần này ba người Thủy Thiên Giang được cử đến đây. Từ điểm này mà nói, Thủy Vô Ba cố nhiên là đệ nhất cao thủ Thủy gia, quả thực cũng vì thực lực của bản thân ông ta khiến chúng địch nhân không dám rình mò, là cơ sở cho Thủy gia xưng hùng thiên phong. Nhưng có lợi sẽ có hại, chỉ cần ông ta ủng hộ ai, thậm chí chỉ cần biểu hiện hào cảm với ai, sẽ khiến phong ba nổi lên. Tình như lần này chỉ vì ông ta nhìn đám huynh đệ Thủy Thiên Giang thuận mắt, cho nên mới trực tiếp dẫn đến quyết sách của tầng lớp tối cao trong Thủy gia phân liệt, mà căn bản Thủy gia bắt đầu suy sụp cũng là từ đó mà ra. Điều này đám người Thủy Thiên Hồ sẽ không ý thức được. Bọn họ chỉ biết bởi vì mình lọt vào mắt xanh của vị lão tổ tông này mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy lực lượng cường đại của Lăng Phủ Biệt Viện, tự nhiên làm cho mấy trưởng lão đồng loạt chấn kinh. Quay về nơi ở, chuyện thứ nhất đại trưởng lão làm chính là gọi Thủy Thiên Nhu tới. Nhu công chúa, hôm nay xuất hiện thiếu niên kia, có phải là Lăng Thiên người có tiếng nói nhất ở Lăng gia hay không? Không hổ với danh hiệu Tu La Sát Thần, quả nhiên lợi hại. Đại trưởng lão lúc này nhớ đến thiếu niên kia toàn thân sát khí cùng với khí thế lạnh thấu xương, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Nhưng nếu người này là Lăng Thiên, vậy lại không hợp lý lắm. Không phải, là Lăng Thiên bị thiên hạ đệ nhất cao thủ Tống Quân Thiên Lý tử vong truy sát, không có ở Thừa Thiên. Thừa Thiên Nhu nghe thế vậy thì lắc đầu. Theo lời các ngươi nói, thiếu niên kia chính là Lăng Kiếm, là thủ hạ số một của Lăng Thiên. Võ công cực cao, nhưng lại luôn rất ít khi lộ diện. Ta cũng chỉ nghe qua về người này, chưa từng gặp hắn. Hoặc là bởi vì Lăng gia rất coi trọng lần gặp mặt này, cho nên hắn mới tham dự. Thủy Thiên Nhu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhớ rõ lần trước nhìn thấy Lăng Kiếm ở Minh Nhân Lâu, võ công hẳn là không cao như thế. Vì sao mấy tháng ngắn ngồi không gặp, võ công hắn lại có nhiều đề thăng như vậy? hầu như là hai người khác nhau. Đại trưởng lão trầm tư chậm rãi nói, không ngờ Lăng gia hèn kém lại có cao thủ bực này tồn tại, có lẽ cần phải đánh giá lại thực lực của Lăng gia rồi. Hợp tác lần này thực sự hẳn phải cân nhắc, có lẽ có hy vọng cũng không biết chừng. Võ công Lăng Thiên kia so với Lăng Kiếm này thế nào? Thừa Thiên Nhu cấp tốc so sánh trong lòng một chút, cẩn thận nói, theo ta thấy võ công của Lăng Thiên hẳn là sàn sàn với Lăng Kiếm này, hoặc là có thể vượt hơn một ít, nhưng cũng sẽ không nhiều lắm. Sắc mặt của đại trưởng lão nghiêm túc trở lại, ý của công chúa là võ công Lăng Thiên không dưới Lăng Kiếm, thậm chí còn ưu tú hơn hay sao? Ngữ khí của Thừa Thiên Nhu thập phần chắc chắn, võ công Lăng Thiên cũng cực cao, cho dù không thể hơn Lăng Kiếm kia nhưng cũng sàn sàn như nhau. Chỉ bằng khi trước hắn có thể từ trên trăm vạn quân chém tướng đoạt cờ, thực lực mạnh cỡ nào có thể thấy được. Đại trưởng lão gật đầu đồng ý, như vậy thì mới tương đối hợp lý. Nên biết ở tuổi của Lăng Kiếm mà có võ công cao mình như vậy, đổi lại ở gia tộc khác sớm đã là kỳ tích có 102. Cho dù ở Thủy gia cũng không có thiên tài như thế. Nếu võ công của Lăng Thiên chưa lộ diện kia còn cao xa hơn Lăng Kiếm, điều này không tránh khỏi rất khó có thể tưởng tượng nổi, cũng quá mức không hợp lý. Vậy theo cách nhìn của công chúa, hợp tác lần này chúng ta cần phải dùng thái độ thế nào mới thỏa đáng đây? Lúc này đại trưởng lão đã ý thức được lời nói trước đây của Thủy Thiên Nhu là vô cùng có khả năng đều là sự thực, thậm chí còn hạ thấp thực lực của Lăng gia. Lúc đầu có thể thúc đẩy hợp tác đã là một sự vô cùng có lợi, nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn, lời cũng đã nói, đành phải kiên trì bổ cứu một lần nữa. Nhưng bổ cứu thế nào, Thủy Trung vẫn do Thủy Thiên Nhu này tiếp xúc với khá nhiều người của Lăng gia mới có quyền nói. Cho nên khẩu khí khi nói ra những lời này đúng là cực kỳ khiêm tốn, sớm đã không còn thái độ lên mặt như ngày trước. Hợp tác sao? Thủy Thiên Nhu cười mỉa một tiếng, đại trưởng lão lại nói giỡn rồi, lúc này còn có thể hợp tác hay sao? Ba vị thủy đại công tử vừa đến đã đắc tội với cả hai nữ nhân bảo bối của Lăng Thiên, lẫn thủ hạ số một của hắn. Mà Lăng phủ biệt viện, dưới tình huống Lăng Thiên không có ở đây, hoàn toàn do Lăng Thần và Lăng Kiếm làm chủ. Hôm nay dương cung bạt kiếm, tình huống ác liệt, đã không ổn tới cực điểm. Nói khó nghe một chút, sự việc hôm nay không dẫn tới bị Lăng gia tấn công đã có thể nói là kết quả phi thường không tệ. Dưới tình huống bục này còn muốn nói chuyện hợp tác gì nữa, chẳng phải là chuyện rất nực cười hay sao? Thủy Thiên Nhu, ngươi nói là có ý tứ gì? Thủy Thiên Giang giận dữ đứng lên, lúc trước chúng ta cũng biết thân phận hai bên, hơn nữa yêu điều thục nữ, quân tử hào cầu, ba người chúng ta cho dù biểu đạt một chút quý mến thì có gì là sai? Hơn nữa chúng ta trước đó cũng không biết các nàng là nữ nhân của Lăng Thiên, mà Lăng gia lại có thể bị ổi keo kiệt, dùng lý do buồn cười như vậy để làm khó chúng ta. Rõ ràng căn bản là không muốn hợp tác. Thủy Thiên Hải ở bên cạnh cũng bắt đầu ầm ĩ. Hơn nữa, vì sao ngay từ đầu Thủy Thiên Nhu người không nói rõ tình hình, khiến chúng ta phán đoán sai lầm thực lực và tình huống của Lăng gia, nên mới phát sinh đến sự tình ngày hôm nay? Nói cho cùng chuyện ngày hôm nay, Thủy Đại Công Chúa người khó mà chối bỏ sai lầm của mình. Ngừng lại một chút, tự hồ như nghĩ tới cái gì thì hùng hổ nói tiếp, có thể người căn bản chính là sắp tâm hại người, cố ý làm ra thế này. We'll be right back.